trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Kẻ trong chùa, truyện của Trọng Quân. Chùa làng tôi nằm trên gò đất cao cuối làng, cây cối tùm. Từ xa thấy thấp thoáng mái chùa và cây si già. Ngày bé khoảng 9-10 tuổi tôi thường theo bà đến đấy. Bà tôi già lắm, cứ mồng một hôm rằm thì bà đi lễ Phật. Bố sai tôi theo bà, bố sợ bà già yếu đi một mình. Bà rất nhớ ngày sắp giọng, trước một hai hôm đã nhắc sắp và tắm gội sạch sẽ. Bà dỡ bộ quần áo mới trong bồ hay chọn thứ lành lặn để mặc, khoác ngoài tấm áo dài nâu. Tôi xách làng đựng nải chuối, thẻ hương, lằng xằng bước theo bà. Trong non chùa là một nhà sư nữ, cụ cũng già như bà tôi, mặt mũi răng reo, cụ luôn trùm chiếc khăn nâu. Nhưng có lần tôi phát hiện đầu cụ sư nhẵn thín. Tôi ghé tai bà nội hỏi: "Bà ơi, sao đầu cụ sư nhẵn thế, tóc rụng à?" "Hổn nào, cụ đi tu cạo đầu, lần sau cháu không được nhìn cụ thào lao vậy nha." Đến cổng chùa bao giờ bà tôi cũng dừng lại, xót hàng cúc vuốt vạt áo đưa gậy cho tôi hoặc kẹp vào nách, hai tay bà chắp lại trước ngực thành kính. Tôi cảm thấy sợ sợ bước sát theo bà. "Nam mô A Di Đà Phật." Tiếng bà tôi dưới sân chùa. "Nam mô A Di Đà Phật." Tiếng nhà sư trong chùa vọng ra. Bà tôi thành kính xếp lễ lên bàn. Khi bà lùi ra chuẩn bị lễ cũng là lúc sư cụ thỉnh chuông. Tiếng chuông ngân nga. Tôi khép nép túm vạt áo bà đứng sát vào hơn. Nghe tiếng chuông tôi cứ tưởng tượng các vị thần linh trên trời đang chứng kiến lời thỉnh cầu khấn lại của bà tôi. Qua làn khói hương tôi thấy các pho tượng như sao đồng mắt chằm chằm nhìn vào tôi. Sợ hãi tôi cúi gằm miệng luống cuống. "Cháu không phá tổ chim, cháu chỉ xem thôi. Cháu đi móc lúa hợp tác chứ không bóc thuốc trộm đâu. Cháu..." Lễ xong, bao giờ bà tôi cũng ngồi nói chuyện và uống nước với sư già. Thứ nước dối, nhận nhận đắng và ngọt, quê tôi nhà nào cũng uống. Hai người già nói chuyện về con đường trước chùa. Khéo mưa xuống thì lầy lội mất. Về thời tiết thay đổi, các khớp xương đau, nói về thu hoạch mùa màng, vân vân. Câu chuyện không mấy thú vị, đã nhiều lần nghe. Tôi bỏ ra ngoài sân chơi, nhặt hoa dại hay trái si vàng nhỏ rụng đầy sân chùa. Lần nào ra về bà cũng được nhà chùa phát lộc, khi thì chiếc oản, khi thì mấy quả chuối, có bận là vài trái chay chín ở vườn chùa. Miệng tôi ứa nước bọt, đến cổng đã háo hức mở ra xem. Bà mắng: "Hừ nào, để về nhà bà chia cả nhà thụ lộc." Trẻ con nhanh nhớ chóng quên, chỉ quãng ngắn tôi đã quên chỗ lộc vì mãi hỏi bà những điều nhìn thấy ở chùa. "Bà ơi, cái người mà nhỏ tẹo đen xì, một tay giơ lên trời, một tay trỏ xuống đất là ông gì đấy?" "Hổn nào, không có được gọi ngài bằng cái, ngài là Phật Tổ." "Thế cái ngài nhiều tay là ai ạ?" "Hư nào, ngài là Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Ngài thấu hiểu mọi điều đau khổ của chúng sinh. Người làm điều tốt thì ngài phù hộ, kẻ làm điều xấu ngài quở phạt." "Thế thằng Hải ngày hôm qua trảy trộm bữa nhà của ông Sửu á, ngài biết không?" "Chết chết, ngài biết. Lần đầu ngài tha, lần sau thì ngài phạt đấy." Bà tôi hay kể câu chuyện ngài trị kẻ ác làm việc xấu. Hồi ấy tay càng, tay bắn súng cối vào làng tôi, một viên trúng chùa, nhưng đạn thối. Bọn tay không vượt nổi lũy tre làng, nhiều đứa phải bỏ mạng. Bao giờ bà cũng kết thúc câu chuyện một cách thành kính: "Nhờ có ngài phù trợ đấy." Và những câu hỏi bất tận là giải thích rỉ rả của bà cứ từ từ thấm vào đầu óc non nớt của tôi, lúc nào cũng không hay biết. "Không được bắt chim chóc, không hay trộm quả nhà người, hãy thương kẻ khó." Xong, có những điều lớn lên tôi mới hiểu, như về cõi trời đất, về tạo hóa, về thế giới tâm linh, tinh thần, vật chất, về đạo sống ở đời. Giờ đây có lúc chợt nhớ đến câu chuyện bà kể và những giấc mơ đẹp tuổi thơ, bụt hiện lên. Ngài cho tôi đồ chơi bánh kẹo, con ngựa hồng. Tôi lại ước ao và được sống lại tuổi thơ. Hồi ấy một lần bố tôi đi họp về, trong bữa cơm tối bố nói chuyện với bà và mẹ. Làng sắp dọn chùa, tất cả tượng và đồ thờ chuyển xuống nhà tổ. Người ta phân công bố vào đồ dọn. Ê trời à, sao lại dọn chùa? A-di-đà Phật, không được làm điều ác. Bà tôi bỏ ăn đứng lên, bố nói thế nào bà cũng không ngồi xuống ăn tiếp nữa. Ngày tới đó, bà sai mẹ tôi đốt ngọn đèn bảo đưa bà ra chùa. Khuya mới thấy tiếng gậy khua lóc cốc trên sân của bà. Hai người đã về. Lúc đó tôi lơ mơ ngủ, loáng thoáng nghe bà bảo bố: "Con ơi, con đừng có theo ai làm điều xấu. Mẹ già rồi chẳng nói làm gì, nhưng mà con phải nghĩ tới các cháu chứ." Tôi nghe bố dạ một tiếng nho nhỏ. Sáng hôm dọn chùa, bố mẹ tôi đi sớm, nghe mẹ nói với hàng xóm có tin nhắn sang ông ngoại mệt, quê mẹ tôi ở làng bên. Hôm đó bà cấm tôi không được đi ra ngoài. Thắp hương quỳ lại trước bàn thờ, bà khóc nạn. Trẻ con hiếu động nghe tiếng người lao xao kéo xuống cuối làng không chịu nổi, tôi lẻn đi xem. Ngoài chùa, trẻ con người lớn vòng trong vòng ngoài. Ông hội là người chỉ huy việc dọn chùa. Chiều ấy bố về, tôi bị trận đòn nên thân. Tôi gào gọi bà như những lần bị bố đánh. Bà không ra can, chỉ thấy mắt bà đỏ que. Trong nhà nhìn ra, tượng đồ thờ của chùa làng tôi gom hết lại chất đóng vào nhà tổ. Xếp không hết, chỗ thừa theo lệnh ông hội chuyển đến trại chăn nuôi và lò gạch hợp tác xã. Ông hội nói, đám ấy toàn gỗ khô than đụm, trại chăn nuôi và lò gạch không đun đốt cả tháng. Khu chùa dọn rồi, dãy nhà trống thành mấy lớp học của bọn tí nhau chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy sư già quờ quạng gậy bước dưới sân sau chùa. Được vài tháng thì cụ sư mất. Đám ma của cụ nhiều dân làng đưa tiễn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Khổ thân sư cụ về tu chùa làng tôi ngót nghét 50 năm trời. Vậy mà vài năm sau thì bà tôi mất. Tôi nhớ buổi chiều ấy đi học về, mẹ bảo bà muốn gặp tôi. Tôi vội chạy vào, bà quờ nắm tay tôi, lỏng lẻo, giọng thều thào: "Cháu ơi, bà sắp về nhà bà đây. Lớn lên cháu nhớ Đức Phật, Ngài có ở khắp mọi nơi. Ngài biết việc ta làm, kinh bỉ, căm ghét của người đời cũng là sự quở phạt của Ngài đấy." Tôi hiểu bà đang nói với tôi điều gì. Thấm thoát đã 30 năm rồi, tôi xa làng đi học và ra công tác. Vì công việc đã bận rộn chuyện gia đình, tôi hiếm khi về làng. Đợt này, tôi mới có dịp cùng chồng con về thăm bố mẹ thăm quê. Lâu ngày, mẹ con, bà cháu gặp nhau biết bao chuyện. Đang câu chuyện thì chợt mẹ tôi khoe: "Làng ta sửa chùa rồi con à. Đình thì không dựng lại được. Tay càng đốt cháy tiệt à. Mà tiền của đâu? Mai còn ngôi chùa mới chỉ dột nát. Thế ai trông nom chùa làng mình à? Sư già mà còn sống á, nay cụ ngoài 100 tuổi á." Không thấy mẹ trả lời câu hỏi của tôi, chỉ thấy mẹ ngước nhìn ảnh bà nội trên bàn thờ. Bố tôi ngồi đỏ chép miệng: "Ôi dào, cái lão nhập nhằng sổ sách thời hợp tác bị..." Bố vừa nói tới đây mẹ đã gạt đi: "Thôi ông ơi, có trời." Rồi mẹ quay sang bảo tôi: "Mai vợ chồng nhớ đưa các con đi lễ chùa nha." Sáng hôm sau mẹ chuẩn bị sẵn đồ lễ trong chiếc làn nải chuối, bó hương cùng với đĩa hoa hái ở vườn nhà. Trước khi đi, tôi thắp nén hương lên bàn thờ bà nội. "Bà ơi, cháu chuẩn bị ra chùa làng mình lễ đây. Cháu đưa cả thằng chắc cuốn của bà đi lễ đấy. Bà có dặn cháu gì không?" Từ xa đã thấy mái chùa làng tôi đỏ tươi màu ngói mới. Đám cây cổ thụ quanh chùa không còn nữa. Xung quanh chùa bờ tường cao mới xây vội quét trắng toát. Nhà tiếng đẩy càng két của chiếc cổng sắt cổng mới dựng. Một ông già dáng đậm chạy ra. Tôi sững lại. "Ông hội." Ông hội chưa nhận ra tôi. Tiếng ông dễn dãng: A-di-đà-phật, cậu mợ là cánh con cháu nhà ông bà nào mà tôi chưa nhận ra đây?" À, cánh nhà cụ Nhất phải không? Trời ơi, có Phật đây chứng giám. Tôi nghe nói cậu mở trên Hà Nội làm ăn phát đạt lắm. Trời Phật phù hộ đấy. Hôm làng quyên giáo sửa chùa, hỏi thăm các cụ ở đằng nhà. Nhưng Hà Nội rộng lớn vậy, biết đâu tìm. Có Phật đây. Thật trông có vẻ ông ta khác ông hội của năm nào, mềm mại trong bộ đồ ta màu hạt dẻ, ăn nói nhún nhường, mỗi câu lại đế thêm từ có Phật. Nhưng nhìn kỹ tôi vẫn nhận ra cái ông hội của thời nào. Ông đoan đã dẫn khách đi giới thiệu việc công đức sửa sang nhà chùa. Nào pho tượng thiện ác là cánh con cháu nhà cụ Tuất ở Hà Nội cung tiến. Ông nói để làng ta nhiều điều thiện ít cái ác. Còn pho tượng Thích Ca, chi phá nhà Mão, con cháu ở thành phố Hồ Chí Minh công đức. Nghe ông sai sư giới thiệu tôi thoáng nghĩ, hay giờ ông ta ân hận những điều mình làm trước đây. Ông ra chùa trông nom để chuộc lại. Chờ tôi bày lễ thắp hương, ông hội lùi xuống thỉnh chuông. Tôi lạnh người nhớ đến tiếng chuông của sư già thuở nào. Sao tiếng chuông ông hội thỉnh nghe không giống tiếng chuông chùa ngày trước. Khi tôi lễ xong các ban, ông hội mời vợ chồng tôi đến Trường Kỷ xơi nước. Tiếng cánh chè rơi lon con trong chiếc ấm trà Trung Quốc làm tôi chạnh nhớ tới những chiếc bát sành cũ kỹ sư già mời bà tôi uống nước vối ngày xưa. Ngày đối diện với bộ Trường Kỷ là bệ xây, ngày trước có đâu. Cùng với đồ thờ, trên bệ còn có chiếc hòm gỗ đỏ đập vào mắt khách là hàng chữ công đức vàng chóe. Vừa mời vợ chồng tôi xơi nước, ông hội vừa giới thiệu việc cung tiến của dân làng, đặc biệt là người xa quê. Ông nói, chùa làng còn nhiều công trình cần công đức lắm, như là cất tháp mộ của sư già, xây sửa lại nhà tổ, sắm đồ thờ thiếu. Xem mỗi câu là tiếng cười của ông hội. Cậu mở, dân, đây là điều để phúc cho con cháu. Phật, ngài không quên đâu. Tôi như đã nghe tiếng cười đó ở đâu. Con chồng tôi thấy ông hội gợi ý, anh nhanh nhảu rút ví. Rất nhanh, cái đĩa đã sẵn ở trên tay ông hội từ lúc nào, đón lấy những tờ xanh xanh, đỏ đỏ. Phật, ngài nghìn mắt nghìn tai, ngài sẽ phù hộ độ trì cho cậu mợ và các cháu. À, tôi nhớ ra tiếng cười ấy rồi. Khi đôi tay ngay đầu rồng gãy cật, sư già rúng ró sợ, là lúc tiếng cười he he he của ông hội cất lên trên sân chùa thuở nào. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Kẻ Trong Chùa, truyện của Trọng Quân. Chương trình đọc truyện tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình này. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.